Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp bên trong, mọi người gặp trước nay chưa có kinh khủng tập kích, so với trước còn đáng sợ hơn. May là, có Tiên Thành đứng đầu ở, tất cả mọi người bình an vô sự, thế nhưng phía sau cùng thực sự những người đó cũng là bi thảm lên, rất nhiều người thực lực vô cùng yếu, cho nên trực tiếp chính là bị giết, đoàn người tử thương trang phục, hạm đội chỉ còn lại có một nửa, bất quá mọi người vẫn không có buông tha, vẫn như cũ theo sát, đến trình độ này, người nào cũng không muốn buông tha, rất nhanh thì có thể đạt côn bằng xào huyệt. Lúc này, sắc trời bắt đầu tối xuống, đây không phải là bình thường màn đêm buông xuống, mà là một cổ cường đại trận pháp đang tác quái, khắp bầu trời chợt giữa đó chính là tối xuống, trong nháy mắt đen kịt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, một cổ không gì sánh được tà ác khí tức giờ khắc này, từ phía trước tán phát ra rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt biển mọi người cảm giác được một cổ thấu tâm lạnh khí, tức xuyên qua thân thể của chính mình, khiến người ta nhẫn không ngừng run rẩy lên. Đây là cái gì khí tức, thật đáng sợ. Ta cảm giác hô hấp không đứng dậy. Ta muốn đi trở về. Hình như U Linh vuốt ve cơ thể của ta như nhau. Thật là đáng sợ. Không ít người giờ khắc này đều sợ hãi hẳn lên. Tần Thiên Thác người trong lòng cũng là một trận lạnh cả người. Lần này bộc phát ra kinh khủng sát khí so. Với Tiền Nhậm thế nào một lần đều muốn phải kinh khủng. Vô thanh vô tức, đâm thẳng tâm linh. Hình như chỉ chớp mắt liền thấy quỷ cái loại cảm giác này như nhau. Không gì sánh được kinh hãi. Các ngươi đều trốn vào này cụ trong quan tài đi thôi. Lúc này đây chiến thuyền sợ rằng không giữ được. Tiên Thành đứng đầu bay đến trước mặt mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói. Mọi người nguyên bản cũng rất nhiều lo lắng, nghe được Tiên Thành đứng đầu vừa nói như vậy, nhất thời càng thêm lo lắng. Trương Tứ Phong không chút do dự, thứ nhất chính là nhảy vào trong quan tài, tên này chạy thoát thân đệ nhất rất nhanh. Sau đó Tần Thiên đám người cũng là trước sau tiến vào trong quan tài, chuẩn bị kỹ càng. Này cụ quan tài không có che, là một cái to lớn khuyết điểm. Để cho Thanh Minh đi ra, trợ ta. Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên đạo. Tốt. Tần Thiên gật đầu, đem thanh đồng chiến kiếm đem ra, giao cho Tiên Thành đứng đầu. Tiên Thành đứng đầu hai tay dâng thanh đồng chiến kiếm, thần sắc không gì sánh được cung kính nói. Thanh Minh Chí Tôn, hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau chiến đấu. Đây là một hồi cuộc chiến sinh tử. Yên tâm đi, ta sẽ tận ta có khả năng. Thanh Minh mở miệng nói. Tốt. Tiên Thành đứng đầu gật đầu, cả người nhanh chóng chính là bay, dừng lại đón khách trên bầu trời. Vung tay lên, chiến thuyền nhanh chóng lui về phía sau, đổ lên cùng phía sau này chiến thuyền vậy địa phương, đủ để thấy rõ chuyện lần này có bao nhiêu nghiêm trọng. Vô lượng thọ Phật, ta xem chúng ta lần này hay là đi thôi, ta cuối cùng cảm giác không thích hợp à. Trương Tứ Phong lo lắng đạo. Ngươi đi trước, đem quan tài lưu lại, chúng ta không có ý kiến. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo. Vậy hay là quên đi, đây chính là bảo bối của ta. Trương Tứ Phong đương nhiên luyến tiếc hắn quan tài, đây chính là thánh khí cấp bậc quan tài. Làm sao có thể nói nhưng liền ném đâu nè. Lúc này, phương xa ngoài khơi bên trên, một trận ào ào tiếng nước vang lên, một cổ âm lãnh gió nhẹ vào giờ khắc này cũng là từ đằng xa thổi đến, mang theo một cổ mãnh liệt máu sát khí, khiến người ta vừa nghe tới, trong đầu liền nhịn không được hiện lên một hồi kinh khủng giết chóc chẳng diện. Ta còn là đi trước, thật là đáng sợ. Ta cũng vậy, ta không nên muốn bỏ bối. Đi đi. Giờ khắc này, không ít người lá gan tương đối nhỏ, đều quay đầu. Nhanh chóng hướng phía đường cũ bay trở lại, bất quá nhân số không nhiều lắm, hàng loạt người vẫn như cũ hay còn là muốn đạt được bảo bối, phú quý hiểm giữa cầu nha. Ào ào, trên mặt biển truyền tới tiếng nước càng lúc càng lớn, âm phong cũng là càng ngày càng lớn mạnh, máu sát khí cũng là như vậy, tất cả mọi người cảm giác được phía trước dường như có đầu kinh khủng ác ma, xuất thế như nhau, một đôi ánh mắt lạnh như băng đang chăm chú nhìn mình, hình như dã thú ở nhìn chằm chằm con mồi của mình cái loại cảm giác này. Khiến người ta cả người đều phát lạnh, cực kỳ không được tự nhiên. Đây là vật gì, thật đáng sợ. Tần Thiên nhìn phía xa, muốn dùng linh hồn lực đi vào điều tra, thế nhưng trong nháy mắt bị càn quét, thiếu chút nữa thương tổn được mình. Thiên Tiên nhìn phía xa, mở miệng nói, không giống như là người, cũng không giống như là yêu thú, tựa hồ là một món thần binh xuất thế. Đối với, cùng yêu tà kiếm xuất thế thời điểm khí tức như nhau. Yêu đêm hợp lại đạo. Tần Thiên không nói chuyện, mắt vẫn không nhúc nhích bất động nhìn phương xa. Nó có thể cảm giác được, phương xa nơi này, đáy biển phía dưới, còn chưa có đi ra cái vật kia, dường như một mực chìa vào hắn cười nhạt, vô cùng khó chịu. Ào ào, tiếng nước một mực âm vang, ngoài khơi cũng là bắt đầu chấn động lên, giờ khắc này, toàn bộ hải vực đều là mãnh liệt chấn động lên, phẳng phất động đất như nhau, một lần so với một lần cường liệt, chiến thuyền bắt đầu đung đưa trái phải lên. Rất nhiều người nhanh chóng từ chiến thuyền bên trong bay ra, phi ở giữa không trung bên trên, nhìn chằm chằm xa xa ngoài khơi. Ầm vang, một trận trầm muộn tiếng sấm từ đáy biển truyền đã tới đi ra, phảng phất là cái gì làm rách ra như nhau. Cùng lúc đó, bầu trời vào giờ khắc này cũng là chấn động lên, khắp thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Một cổ không gì sánh được kinh khủng khí tức hủy diệt từ đáy biển thăng lên, giống tận thế như nhau. Đáng chết, tới cùng là vật gì a, còn không ra. Tần Thiên nhìn phía xa ngoài khơi cả giận nói. Không riêng gì hắn, những người khác cũng giống như vậy, có chút không nhịn được hẳn lên. Lúc này, xa xa ngoài khơi bắt đầu thượng thăng lên, một cổ to lớn sóng biển từ đằng xa hướng phía bên này dâng mà đến, cao tới hơn 100 thước, tốc độ nhanh vô cùng, dựng lên phía sau còn theo những thứ khác sóng biển, một lãng cao hơn một lãng, vô cùng kinh khủng. Sau cùng một lãng cư nhiên cao tới hơn 1000 thước. Đáng chết, nhanh bay lên. Tần Thiên lập tức hô, mọi người nhanh chóng chính là khống chế người quan tài mạnh bay lên trên cao. Những người khác cũng là như vậy, đều vứt bỏ đội thuyền, bay lên trên cao, như vậy sóng lớn căn bản không có biện pháp chống lại a. Nước biển là màu đỏ, đây không phải là nước biển, đây là máu, là máu. Có người hoảng sợ kêu to lên, Tần Thiên bay trên trời cao, nhìn kỹ, quả nhiên, nước biển là màu máu đỏ. Tản ra từng trận máu tanh khí tức, này căn bản cũng không phải là nước biển a, là máu tươi a, đây rốt cuộc là cái gì máu tươi a, người máu sao, này nếu như người máu, được phải chết bao nhiêu người a. Mọi người nhìn như vậy nước biển cũng không có so với kinh khủng, này chiến thuyền toàn bộ đều bị huyết lãng bao phủ, trong nháy mắt biến mất, không gì sánh được đáng sợ, có chút không kịp bay lên người, trực tiếp liền là theo chân cùng nhau biến mất. Ầm vang, lại là một trận trầm muộn tiếng vang. Xa ra ngoài khơi bên trên, từ từ lộ ra một tia màu vàng nhạt quang mang, một cái tròn trịa đồ đạc từ đáy biển bên trong hiện lên đi ra, rộng chừng mấy chục thước, vừa ra tới, mọi người, trong nháy mắt cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng gây ở tại trên thân thể mặt, trực tiếp đứng không dậy nổi rồi, thực lực nhỏ yếu càng là thân thể trực tiếp nát bấy nổ tung, tử vong, phi thường kinh khủng. Tròn trịa đồ đạc từ từ thăng lên, lộ ra hơn phân nửa, giống như một vầng trăng lượng, tản mát ra hơi yếu quang mang rọi sáng ngoài khơi. Thế nhưng rất nhanh, nó toàn bộ liền hiện lên đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một vòng ánh trăng, một vòng huyết nguyệt, hơn nửa bộ phận là bình thường ánh trăng, thế nhưng nửa phần dưới cũng là màu máu đỏ một mảnh, còn đang rỉ máu, hình như còn sống như nhau, vô cùng kinh người. Hoàn toàn đi ra ngoài trong nháy mắt, tất cả mọi người chèn ép té quỵ trên đất, gập cả người đến, hình như vô số núi lớn áp ở trên lưng như nhau. Huyết nguyệt, Quy Khư, Thiên Tiên nhìn chân ngạch một vòng huyết nguyệt cả kinh kêu lên. Quy Khư, là trong truyền thuyết Quy Khư, chạy mau. Có người hoảng sợ kêu to lên. Chương 1854, Quy Khư cuộc chiến giờ khắc này, rất nhiều người cũng bắt đầu đều chạy trốn. Thế nhưng huyết nguyệt thả ra áp lực kinh khủng như vậy, căn bản chạy không được, bị gắt gao áp chế. Rất nhiều người trực tiếp tiến vào bên trong biển. Trong nháy mắt chính là bị màu máu đỏ nước biển cho ăn mòn rớt. Thân thể bình thường giống nhau là thịt, một nửa là xương trắng, từ từ tử vong, phi thường kinh khủng. Quy Khư là cái gì? Tần Thiên nhìn Thiên Tiên nghi ngờ hỏi, hắn cũng không biết Quy Khư. Chính là này một vòng huyết nguyệt, tên của hắn là Quy Khư huyết nguyệt, chính là một món thần binh. 100 vạn năm trước từ một cái ma giáo đầu lĩnh bắt lấy một ngôi sao luyện chế, mà thành, hấp thu vô số nhân loại máu tươi. Trước đây Quy Khư vừa ra, thiên hạ vô địch, ma giáo đầu lĩnh cầm nó càn quét toàn bộ đại lục, hầu như liền muốn phải thống trị toàn bộ đại lục. Thế nhưng Quy Khư phản phệ, giết chết ma giáo đầu lĩnh, tự thành thánh khí, về sau liền biến mất, chẳng biết tung tích. Bất quá nó lưu lại kinh khủng lịch sử vẫn như cũ thâm nhập nhân tâm. Thiên Tiên cho Tô Thần giải thích. Lại có như vậy nghịch thiên truyền thuyết a? Tần Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy, không nghĩ tới 100 vạn đi qua quá khứ, nó lại xuất hiện, rất có thể sẽ dẫn phát một hồi tinh phong huyết vũ. Yêu Đêm sắc mặt ngưng trọng nhìn Quy Khư huyết nguyệt, rất là lo lắng. Vô Lượng Thọ Phật, ta cảm giác lần này chúng ta thực sự chết chắc rồi. Trương Tứ Phong rất là bi quan đạo, thế nhưng không người nào để ý sẽ lại hắn, tất cả mọi người nhìn bên kia. Lúc này Quy Khư huyết nguyệt thả ra áp lực càng lúc càng lớn, từng đợt sát ý từ phía trên bộc phát ra, giống thực thể như nhau. Mọi người thấy bên kia, phảng phất thấy vô số thi thể từ bên kia bò tới, vô cùng kinh khủng kinh người. Tiên Thành đứng đầu lúc này huy động thanh đồng chiến kiếm, trên người từng đợt kinh khủng hủy diệt lực cũng là bạo phát ra, đem Quy Khư huyết nguyệt thả ra áp lực cho ngăn cản. Nhất thời tất cả mọi người cảm giác một trận dễ dàng. Sau một khắc, rất nhiều người không chút do dự chính là lui về phía sau. Tần Thiên đám người cũng giống như vậy, tất cả mọi người đổ lên thập mấy cây số bên ngoài, không dám gần chút nữa. Ông! Trầm thấp tiếng sấm từ Quy Khư huyết nguyệt mặt trên truyền ra, trong nháy mắt, sóng biển bỗng nhiên quay cuồng, nhanh chóng hướng phía Tiên Thành đứng đầu tịch cuốn tới, trực tiếp vỡ vụn không gian, vô cùng kinh người. Tiên Thành đứng đầu không chút hoang mang, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, mạnh đi phía trước vung lên. Giống. Một tiếng rung trời tiếng rồng ngâm vang lên, sau một khắc, một cái đầu to lớn thanh đồng cự long từ thanh đồng chiến kiếm trên người bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía sông tới nước biển giết đi qua, trực tiếp liền đem bao trùm tới được nước biển cho bổ ra hai nửa, nhanh chóng hướng phía Quy Khư Huyết Nguyệt giết đi. Ông. Quy Khư Huyết Nguyệt lại là một tiếng ông minh, một đạo huyết quang từ Quy Khư Huyết Nguyệt mặt trên thả ra ngoài, hướng phía màu xanh cự long tịch cuốn đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, trong nháy mắt hai người trực tiếp nổ tung. Một cổ vô hình kinh khủng năng lượng chợt chính là nổ tung, trong nháy mắt, toàn bộ ngoài khơi quay cuồng, phương viên thập mấy cây số không gian trực tiếp sụp xuống, Tần Thiên các nàng toàn bộ tao ương, kinh khủng không gian chảy loạn trực tiếp đánh giết đến trên người của bọn họ, toàn bộ đều bị quét ngang đi ra ngoài. Hoàn hảo chính là, Tần Thiên bọn họ có quan tài bảo vệ, không có gì chuyện, thế nhưng này thông thường sửa lấy nhất định phải chết, trực tiếp bị vỡ vụn, trong nháy mắt, liền tử thương 1/3 người, sợ mọi người tiếp tục lui về phía sau. Thối lui đến 20 km bên ngoài, không dám gần chút nữa, mỗi một người đều bị sợ hãi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là một chiêu đụng nhau mà thôi, liền kinh khủng như vậy, kế tiếp mở rộng ra đại hợp thời điểm chiến đấu không biết có bao nhiêu kinh khủng. Uống. Lúc này đây, Tiên Thành đứng đầu bắt đầu động thủ, chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, cả người lăng không mà bay, nhanh chóng hướng phía Quy Khư Huyết Nguyệt bay đi, trong tay chiến kiếm vung lên. Trong nháy mắt một kiếm diễn hóa xuất một cái tiểu thế giới, một cổ không gì sánh được kinh khủng sức mạnh to lớn từ phía trên bạo phát ra, hung hăng hướng phía Quy Khư Huyết Nguyệt nghiền ép tới. Quy Khư Huyết Nguyệt lập tức chính là ông minh một tiếng, bỗng nhiên chi giang cả người huyết quang bạo phát, diễn hóa xuất một cái đầu to lớn mãnh thú đi ra, hung hăng hướng phía tiểu thế giới cắn. Ầm, ầm vang. Tiên Thành đứng đầu tiểu thế giới vô cùng kinh khủng, chỉ là một cái mãnh thú căn bản không làm gì được, trực tiếp chính là ôi trao tiểu thế giới nghiền ép nát bấy. Tiếp tục hướng phía Quy Khư Huyết Nguyệt giết đi qua. Giờ khắc này, Quy Khư Huyết Nguyệt trên người, ầm ầm chính là bộc phát ra một đám kinh khủng máu thi đi ra. Máu này thi nhanh chóng liền hướng phía tiểu thế giới bay đi, rậm rạp, vô cùng vô tận, trực tiếp liền đem tiểu thế giới cho kéo cắn. Rầm rầm ầm. Tiểu thế giới mặt trên không ngừng bộc phát ra kinh khủng sức mạnh to lớn, đem máu thi hung hăng nổ nát vụn, thế nhưng đồng thời tiểu thế giới cũng là lọt vào phá hư, những thứ này máu thi sức chiến đấu cũng là cực kỳ đáng sợ. Số lượng lại, tiểu thế giới chỉ có một, tác dụng chậm rõ ràng không đủ. Rầm rầm, bạo, bạo, kinh thiên nổ vang tiếng không ngừng, máu thi cùng tiểu thế giới không ngừng nổ tung, cuối cùng cùng nhau vỡ vụn, toàn bộ ngoài khơi đều bị cứng rắn nổ ra một cái chỗ trống đi ra, đường kính hơn 100 thước, một giọt thủy cũng không có, thẳng đến khôi phục bình thường, cái kia chỗ trống mới dần dần biến mất, có thể thấy được có kinh khủng. Ông, Quy Khư Huyết Nguyệt bắt đầu tiến công, giữa đó Quy Khư Huyết Nguyệt nhanh chóng chuyển động. Giờ khắc này, đỏ lên một hoàng quang mang bắt đầu lóe ra, kèm theo không gì sánh được kinh khủng hủy diệt lực, trong nháy mắt một cái to lớn hồng hoàng sắc vòng xoáy chính là tạo thành, dường như cối xay thịt như nhau, nhanh chóng hướng phía Tiên Thành đứng đầu giết đi qua, trực tiếp đem Tiên Thành đứng đầu đều cho bao phủ ở tại bên trong, vô tận hủy diệt lực hóa thành một đạo đạo máu thi bóng dáng, nhanh chóng hướng phía Tiên Thành đứng đầu xé rách đi. Tiên Thành đứng đầu nhìn như tình huống như vậy, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, một tay nhanh chóng huy động lên đến chiến kiếm. Giờ khắc này, năm tiểu thế giới xuất hiện ở Tiên Thành đứng đầu thân thể chu vi, Tiên Thành đứng đầu nhanh chóng huy động chiến kiếm, điều khiển này năm tiểu thế giới hướng phía này máu thi nghiền ép đi. Rầm rầm ầm, từng đợt nổ vang vang lên, máu thi đều nổ tung, thế nhưng càng nhiều hơn máu thi phân tranh mà đến, cùng lúc đó, Quy Khư Huyết Nguyệt mặt trên, bay ra càng nhiều hơn hồng tia sáng màu vàng gia trì ở tại vòng xoáy mặt trên, toàn bộ vòng xoáy càng thêm kinh khủng khí rồi, này máu thi cũng là càng thêm đáng sợ hẳn lên. Rầm rầm ầm. Xuất hiện máu thi càng ngày cũng kinh khủng, trực tiếp tay không xé bỏ Tiên Thành đứng đầu diễn hóa xuất tới tiểu thế giới, vô cùng hung tàn. Tiên Thành đứng đầu sắc mặt đại biến, đem nhanh chóng ra trì, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, những thứ này máu thi càng phát kinh khủng, không bao lâu, tất cả tiểu thế giới đều bị xé nát, kinh khủng máu thi hung hăng phát sát đến Tiên Thành đứng đầu trên thân thể mặt, đồng thời toàn bộ vòng xoáy cũng là nhanh chóng lui nhỏ lại, trong nháy mắt liền đem Tiên Thành đứng đầu cả người đều cho che trùm lên bên trong. Ai cũng nhìn không thấy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 1855, thịnh huống chưa bao giờ có ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn huyết sắc vòng xoáy giờ khắc này, bỗng nhiên chính là nổ tung, kinh khủng hủy diệt năng lượng chung quanh bao trùm, tảng lớn nát bấy không gian. Tiên Thành đứng đầu từ bên trong bay ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đủ 4-5 km mới dừng lại, cả người hơi lộ ra chật vật, nhưng là lại không có đã bị tổn thương gì, khí tức vẫn như cũ cực kỳ cường thịnh. Uống. Tiên Thành đứng đầu hét lớn một tiếng. cả người lần thứ hai hướng phía Quy Khư Huyết Nguyệt nhanh chóng vọt tới, hai tay cầm chiến kiếm, nhanh chóng hội nghị, từng cái màu xanh cự long từ đó bạo phát ra, rậm rạp, vài chi bất tận, cũng không biết có bao nhiêu. Tất cả cự long vào giờ khắc này nhanh chóng kết hợp ở tại cùng nhau, nhanh chóng tạo thành to lớn màu xanh long cầu, phóng xuất ra kinh khủng sát khí, hung hăng hướng phía Quy Khư Huyết Nguyệt đánh giết đi qua. Ong ong, Quy Khư Huyết Nguyệt mãnh liệt chấn động lên, cường đại máu sát khí từ hắn mặt trên bộc phát ra, sau một khắc, một pho tượng to lớn ma thần từ đó bay ra, cầm trong tay một thanh ma đao, hung hăng hướng phía giết tới được màu xanh long cầu chém giết đi qua. Rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, đáng sợ màu xanh long cầu trực tiếp bạo phát ra bẻ gãy nghiền nát đáng sợ sát khí, không ngừng phóng xuất ra hủy diệt năng lượng, nghiền ép lấy này một pho tượng ma thần, trực tiếp đem ma thần nghiền ép nát bấy, sau đó hung hăng giết Quy Khư Huyết Nguyệt trước mặt. Rầm rầm ầm, càng thêm đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, màu xanh long cầu toàn bộ nổ tung, giờ khắc này, Quy Khư Huyết Nguyệt cư nhiên bị kinh khủng hủy diệt năng lượng cho chôn vùi, sau một khắc, Quy Khư Huyết Nguyệt trực tiếp chính là té bay ra ngoài, đủ hơn 1000 thước. Lần này người vây xem toàn bộ đều sợ ngây người, tiên thành đứng đầu thực sự là kinh khủng như vậy a, cư nhiên đem Quy Khư Huyết Nguyệt bực này ma binh đều bùng nổ bay ra ngoài, xem ra tiêu diệt Quy Khư Huyết Nguyệt có hy vọng a. Ong ong ong, bị nổ bay Quy Khư Huyết Nguyệt bắt đầu kịch liệt chấn động lên, sau một khắc, cư nhiên từ từ biến hình hẳn lên, tạo thành một người, một cái không có mặt mũi người, ăn mặc hồng hoàng giao nhau chiến giáp, cầm trong tay một cái nhỏ Quy Khư Huyết Nguyệt, ngập trời khí huyết sát từ trên người của nó phát ra, trực tiếp ăn mòn không gian. Thật đáng sợ, trăm vạn, nhiều năm, Quy Khư khí linh lại còn không chết, còn có thể biến ảo hình người, cái này phiền toái. Thiên Tiên nhìn phía xa hình người Quy Khư Huyết Nguyệt lo lắng nói. Khí linh biến hóa, trận chiến đấu này sợ rằng càng thêm gian nan. Yêu đêm cũng nói. Lúc này, người chung quanh cũng là đều nghị luận khí rồi, rất nhiều người căn bản chưa thấy qua thánh khí chi linh, lúc này thấy tình huống như vậy, không khỏi sợ hãi than. Chết! Lúc này, hình người Quy Khư Huyết Nguyệt phát sinh một thanh âm vang lên. Sau một khắc, mạnh liền hướng phía tiên thành đứng đầu giết qua rồi, trong tay này một vòng nho nhỏ Quy Khư Huyết Nguyệt mạnh nổ bắn ra ra, hướng phía tiên thành đứng đầu giết đến, biến thành một pho tượng cường đại ma thần, ngay sau đó sau một khắc, vô số ác ma từ trên người bộc phát ra, không gì sánh được kinh người. Đi! Tiên thành đứng đầu lúc này cũng là đem thanh đồng chiến kiếm ném ra ngoài, nhất thời thanh đồng chiến kiếm vào giờ khắc này, trực tiếp biến thành một cái đầu màu xanh cự long, cả người quang mang lấp lánh. Hàng loạt nhỏ thanh long từ trên người của nó bộc phát ra, nhanh chóng chiến đấu ở tại cùng nhau. Ầm, bạo, bạo, giữa hai người giao đánh nhau, đánh là kinh thiên động địa, không gì sánh được kinh người. Hình người Quy Khư Huyết Nguyệt cũng nhanh chóng hướng phía tiên thành đứng đầu giết đến, muôn vàn tơ máu xúc tua từ trên người của nó bạo phát, nhanh chóng hướng phía tiên thành đứng đầu quấn đi. Tiên thành đứng đầu giờ khắc này cũng là nhanh chóng đón nhận nhân tính Quy Khư Huyết Nguyệt, hai tay nhanh chóng thôi động. Một cái to lớn tiểu thế giới từ trên người của hắn bạo phát ra, nhanh chóng liền đem cả người hình Quy Khư Huyết Nguyệt cho bao phủ ở tại bên trong. Đoạn, tiên thành đứng đầu vung tay lên, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hình người Quy Khư Huyết Nguyệt, thả ra những tia máu kia xúc tua còn không có giết tiên thành đứng đầu trước mặt, chính là bị tiểu thế giới, bên trong thả ra ngoài cường đại uy áp trực tiếp cho nghiền ép vỡ vụn. Nơi này là tiên thành đứng đầu xây dựng tiểu thế giới, ở cái chỗ này chiến lực của hắn cực kỳ cường đại. Sư sư sư, giờ khắc này hình người Quy Khư Huyết Nguyệt trên người cũng là bạo phát ra một cái tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới cùng tiên thành đứng đầu không giống với, nó tiểu thế giới bên trong, toàn bộ đều là ác ma, vô cùng vô tận ác ma, một cái ác ma thế giới. Bên trong ác ma hình như châu chấu như nhau dày đặc, nhanh chóng bay ra, nhanh chóng hướng phía tiểu thế giới chu vi khuếch tán đi, bắt đầu thôn phệ cùng thông hóa tiên thành đứng đầu tiểu thế giới này. Tiên thành đứng đầu sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, một cước bước ra một bước. Nhất thời thiên địa rung động, đáng sợ vô hình thế giới sức mạnh to lớn bạo phát, bỗng nhiên giữa đó chính là hướng phía hình người Quy Khư Huyết Nguyệt hung hăng hướng đụng tới. Ầm, hình người Quy Khư Huyết Nguyệt căn bản không cách nào chống đối, cả người trong nháy mắt chính là bị ngược ầm đánh ra ngoài, nặng nề đụng vào tiểu thế giới kết giới mặt trên, phát sinh kêu đau một tiếng, hắn thả ra những ác ma đó trực tiếp chính là phấn bể nát hơn phân nửa. Tiên thành đứng đầu thừa thắng xông lên, lần thứ hai bước ra một bước. Lại là một cổ vô hình thế giới sức mạnh to lớn bộc phát ra, so với vừa rồi một cước kia tăng thêm sự kinh khủng, một cái vô hình chân to hung hăng dậm ở nhân tính Quy Khư Huyết Nguyệt trên người, trực tiếp đem nó đạp làm rách ra. Ngao! Hình người Quy Khư Huyết Nguyệt trong nháy mắt phát sinh cần phải tức giận tiếng kêu, mạnh chính là phóng lên cao, toàn thân bộc phát ra vô số huyết sát lực, tạo thành một cái huyết sát to lớn cầu, hướng phía tiên thành đứng đầu giết đi qua. Mở cho ta! Tiên thành đứng đầu hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. không gian nát bấy, muôn vàn hoa cỏ cây cối từ quyền của hắn giữa biến ảo ra, một cổ không có gì sánh kịp khí tức cường đại từ đó bộc phát ra, hung hăng cùng cái này huyết cầu đánh vào nhau, song song nổ tung, thần thoại bắn ra bốn phía, không ngừng nổ tung. Tiên thành đứng đầu cả người nhanh chóng người tấn công, song quyền không ngừng mà xuất động, muôn vàn dị tượng từ quả đấm của hắn thể hiện ra, kinh khủng tuyệt luân. Hình người quy khư huyết nguyệt cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, song trưởng đánh ra, từng cái một ác ma thế giới hư ảnh bộc phát ra, đối kháng người tiên thành đứng đầu công kích. Song phương đánh cực kỳ kịch liệt, thịnh huống chưa bao giờ có, người tới ta đi, ai cũng không có biện pháp làm sao người nào. Xa xa người vây xem đều bị như vậy đặc sắc chiến đấu cho mê hoặc, đều vỗ tay bảo hay, hoàn toàn quên mất vốn mục đích. Thế nhưng rất nhiều người cũng là ở giữa hai người chiến đấu ở giữa học tập hẳn lên. Hai người bộc phát ra chiêu số đều là ẩn chứa vô tận đạo pháp ở bên trong, phi thường đáng giá học tập. Tần Thiên liền là một cái trong số đó, lúc này Tần Thiên, nhìn hai người chiến đấu, quả thực liền cùng nhặt được bảo vật như nhau, hưng phấn không được. Rầm rầm ầm, nổ vang không ngừng, tiên thành đứng đầu tiểu thế giới bị bùng nổ thiên chiếm giữ trăm lỗ, lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, bên này, thanh đồng chiến kiếm cùng cái kia nhỏ quy khư huyết nguyệt. Chiến đấu cũng là phi thường hung mãnh, thanh đồng chiến kiếm bên này chiếm cứ thượng phong, đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau, chỉ còn lại có chống lại lực. Chương 1856, một mình hóa thế giới ầm. Một tiếng vang thật lớn, giờ khắc này, tiên thành đứng đầu tiểu thế giới trực tiếp vỡ vụn, tiên thành đứng đầu cả người cũng là trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hình người quy khư huyết nguyệt cũng giống như vậy, tiểu thế giới nổ tung, năng lượng kinh khủng càn quét tất cả. Rầm rầm ầm, thanh đồng chiến kiếm bên này. Giờ khắc này, thanh đồng chiến kiếm bạo phát ra không gì sánh được uy lực khủng bố, một kiếm tiếp nữa, trực tiếp chính là vỡ vụn toàn bộ nhỏ quy khư huyết nguyệt, một lần nữa phi về tới tiên thành đứng đầu trong tay mặt. Uống! Tiên thành đứng đầu cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, lăng không mà đi, nhanh chóng hướng phía hình người quy khư huyết nguyệt giết đi qua. Ma đao! Hình người quy khư huyết nguyệt phát sinh một tiếng hừ lạnh, vung tay lên, trong nháy mắt trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một pho tượng ma thần đi ra, phi thường khoa trương. Trực tiếp mang theo ma thần liền hướng phía tiên thành đứng đầu đánh giết đi qua. Ầm, một tiếng vang thật lớn, song phương giao chiến ở tại cùng nhau, thanh đồng chiến kiếm chống lại ma tôn, trực tiếp chính là vỡ vụn ma tôn, hung hăng chém ở tại hình người quy khư huyết nguyệt trên người, bỗng nhiên đem nó cho đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, hình người quy khư huyết nguyệt giận dữ, mạnh vung hai tay lên, giờ khắc này, trên người hắn, kinh khủng tuyết sương mù tràn ngập, ngay sau đó, một bộ thi sơn biển máu hình ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Đó là một mảnh cổ chiến trường, đầy đất đều là bốn người, đủ loại màu sắc hình dạng, binh sĩ, tướng quân, chiến mã chờ một chút, các loại. Giờ khắc này, những người này toàn bộ đều từ dưới đất đứng lên, toàn thân bộc phát ra một cổ không gì sánh được kinh khủng oán niệm, hướng phía tiên thành đứng đầu đánh tới. Giờ khắc này, trong thiên địa, phong vân biến sắc, nhóm người này cổ chiến trường bên trong đi ra ngoài người, bộc phát ra oán niệm vô cùng cường đại, phảng phất liên thiên địa đều động dung. Giết, giết, giết, thùng thùng đông. Ầm, từng tiếng chỉnh tề tiếng giết, từng đợt hùng tráng chống trận âm thanh, hiện đầy này một mảnh thiên địa, khiến người ta bất chiến mà sinh lòng sợ hãi. Đây là vật gì, thật là khủng khiếp. Tiên thành đứng đầu sợ rằng phải thua. Đúng vậy, quy khư huyết nguyệt ma binh danh hiệu không phải là lãng đắc hư danh a. Tất cả mọi người đều nghị luận, rất là lo lắng, bởi vì tiên thành đứng đầu một khi bị giết chết, kế tiếp đến phiên chính là bọn họ. Thật là đáng sợ, nó cư nhiên đem cổ chiến trường anh linh góp nhặt hẳn lên. Lợi dụng bọn họ đối với địch nhân oán niệm, thành là vì sức chiến đấu của mình khí. Thiên Tiên nhìn hình người quy khư huyết nguyệt bên kia khiếp sợ nói. Quả thực đáng sợ. Tần Thiên gật đầu. Lúc này, cổ chiến trường trăm vạn hùng binh đạp không ra, hướng phía tiên thành đứng đầu giết đi qua, còn không có giết trước mặt. Cái loại này kinh khủng oán niệm cũng đã để cho tiên thành đứng đầu khiêng không được, cả người kế tiếp bại lui. Uống. Tiên thành đứng đầu nhanh chóng vũ động chiến kiếm, một mảnh tiểu thế giới qua sông ra. Giết hướng về phía này một mảnh trăm vạn hùng binh. Thế nhưng tiểu thế giới còn không có giết trăm vạn hùng binh trước mặt, chính là trực tiếp bị diệt, ầm ầm nát bấy, căn bản đối kháng không trên, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Thùng thùng đông, chống trận kinh thiên, khí thế vô địch. Trăm vạn hùng binh từng bước tới gần, mỗi bước ra một bước, tựu như cùng dậm ở tiên thành đứng đầu trên thân thể mặt như nhau, chấn đắc tiên thành đứng đầu liên tiếp lui về phía sau, căn bản không địch. Ầm. Một tiếng nổ vang, tiên thành đứng đầu ầm ầm bay rớt ra ngoài, sắc mặt máu tươi thẳng nôn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ nguy hiểm. Trăm vạn hùng binh khí thế không giảm, tiếp tục hướng phía tiên thành đứng đầu lướt đi, không ngừng đánh bay tiên thành đứng đầu, đánh tiên thành đứng đầu không còn sức đánh trả chút nào, để cho người vây xem nhìn đều cực kỳ lo lắng, hận không thể hướng đi qua hỗ trợ, thế nhưng ngẫm lại thực lực của chính mình, hay vẫn còn là quên đi. Được rồi. Tiên Thành đứng đầu ổn định thân hình, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn một tiếng, lập trên không trung, nhìn không ngừng tới gần 100 vạn hùng binh, không có lui nữa nửa bước, cả người thật sự trống ở chỗ đó. Bản thể thế giới. Tiên Thành đứng đầu tức giận quát một tiếng, trong chớp nhoáng này, chỉ thấy hắn mạnh cầm thanh đồng chiến kiếm, hung hăng cắm vào trong thân thể của mình mặt, nhìn tất cả mọi người sợ ngây người, Tiên Thành đứng đầu đây là muốn làm gì a? Tự sát sao? Không có, Tiên Thành đứng đầu không có tự sát. Chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên biến thành một chút màu xanh biếc quang mang, này một mảnh quang mang đang nhanh chóng tổ hợp ở tại cùng nhau, một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu xuất hiện ở giữa không trung bên trên, tiểu thế giới này hoàn toàn đến gần thế giới chân chính, bên trong hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, có điểu có người, chim bay cá nhảy, không một không ở, giống một cái thế giới chân chính như nhau. Ông, thanh đồng chiến kiếm cắm vào tiểu thế giới trung tâm, một cổ chính khí dâng trào từ phía trên tán phát ra rồi, bỗng nhiên hướng phía chu vi tản ra. Rầm rầm ầm, trong chớp nhoáng này, 100 vạn hùng binh bị hung hăng đả kích, trong nháy mắt chính là bị nghiền ép vỡ vụn một tảng lớn, một đi vô địch khí thế vào giờ khắc này cũng là nhanh chóng giảm đi xuống tới. Mọi người thấy trường hợp như vậy, đều bị ngạc nhiên mừng rỡ, khiếp sợ, Tiên Thành đứng đầu cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ a. Ngày chi đạo, mà chi đạo, vạn vật chi đạo, tất cả phép tắc đều là có đạo lý. Một cổ ngâm sướng âm thanh từ tiểu thế giới mặt trên truyền ra, vang vọng khắp thiên địa. Để cho tất cả mọi người tâm linh đều là chấn động mạnh một cái. 100 vạn hùng binh tại đây một, bắt đầu nhanh chóng hỏng mất hẳn lên, không ngừng nát bấy, tiểu thế giới không ngừng hướng phía 100 vạn hùng binh nghiền ép đi, ngâm sướng âm thanh càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng kinh khủng, chiến lực ngập trời, vĩnh vô chỉ cảnh. Hình người quy khư huyết nguyệt giờ khắc này không ngừng huy vũ hai tay, cổ chiến trường anh linh không ngừng bay ra, thế nhưng bay ra ngoài cũng chỉ có thể là vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn trở tiểu thế giới đi tới bước tiến. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này tiểu thế giới mang theo vô cùng cường đại uy thế, trực tiếp vỡ vụn khắp cổ chiến trường, giết quy khư huyết nguyệt trước mặt, hung hăng nghiền đặt ở quy khư huyết nguyệt trên thân thể mặt. Ầm. Quy khư huyết nguyệt giờ khắc này trực tiếp vỡ vụn, sợ ngây người ánh mắt mọi người, món này vô cùng cường đại ma binh cư nhiên bị vỡ vụn. Bất quá nó rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, hóa thành ban đầu dáng dấp, một vòng huyết nguyệt, nhanh chóng hướng phía tiểu thế giới nghênh đón. Rầm rầm ầm. Hai người chạm vào nhau, chiến lực không gì sánh được, tiểu thế giới càng đánh càng hăng, ngâm sướng âm thanh càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng nghiền nát quy khư huyết nguyệt, từng cái một viễn cổ trước dân, tranh hoa điểu đông trùng hạ thảo chờ một chút, các loại đều từ tiểu thế giới bên trong đi ra, đánh giết ở tại không ngừng phục hồi như cũ quy khư huyết nguyệt bên trên. Rầm rầm ầm. Lần này, toàn bộ quy khư huyết nguyệt triệt để nát bấy, không còn có phục hồi như cũ, tùy tiện rơi là tả khắp thiên địa, dường như mưa sao xa rớt xuống như nhau. Ầm vang. Khắp thương khung đều là kịch liệt run rẩy, bỗng nhiên vỡ ra, không gian chung quanh dường như thủy tinh như nhau, ầm ầm nghiền nát, một mảnh mới lam thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn bộ đại trận vỡ vụn. Chương 1857, côn bằng xào huyệt xuất thế quy khư huyết nguyệt nát bấy, bầu trời tảng lớn nát bấy, một lần nữa lộ ra bích hải lam thiên. Tiểu thế giới vào giờ khắc này cũng là vỡ vụn hẳn lên, từ từ ngưng tụ ra Tiên Thành đứng đầu thân ảnh, mọi người lúc này vẫn như cũ còn ngơ ngác nhìn. Không nghĩ tới 100 vạn niên ma binh vào giờ khắc này, cư nhiên bị Tiên Thành đứng đầu cho vỡ vụn, thực sự là quá mạnh mẽ. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này, ngoài khơi đột nhiên kịch liệt chấn động lên, nước biển bắt đầu lăn lộn, hướng phía hai bên tách ra, ở chính giữa lưu lại một đạo khe hở. Đạo này khe hở càng lúc càng lớn, vẫn kéo dài đến đáy biển. Một cái đi thông đáy biển bậc thang đường giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là đi thông côn bằng xào huyệt đường. Có người hô. Sau một khắc, liền có người nhanh chóng hướng phía bậc thang thông đạo bay đi, rất nhanh, hàng loạt mọi người hướng phía bậc thang thông đạo bên kia bay đi, một cái rơi ở phía trên, trong nháy mắt liền phát hiện một cổ cường đại hấp lực từ dưới chân truyền tới, tất cả mọi người không bay nổi, bị ép buộc đứng ở phía trên, chỉ có thể đi lại, cùng lúc đó, một cổ cường đại uy áp từ đáy biển trong chỗ sâu truyền tới, áp chế trên người bọn họ pháp lực. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ khắc này rơi ở người của phía trên đều phát hiện thực lực của chính mình lọt vào áp chế, toàn bộ đều bị áp đến thất tinh sơ cấp cảnh giới, vô cùng nghiêm trọng. Bất quá tuy rằng như vậy, vẫn có hàng loạt người bay đi, nhanh chóng hướng phía đáy biển trong chỗ sâu phóng đi. Dù sao côn bằng xào huyệt đang ở trước mắt, bảo tàng đang ở trước mắt a, ai cũng không muốn lúc đó bỏ qua a. Rất nhanh, ngoại trừ Tần Thiên cùng Tả Vương đám người này bên ngoài, cơ bản tất cả mọi người rơi vào đi thông đáy biển trên bậc thang mặt, hướng phía đáy biển trong chỗ sâu đi. Lúc này, Tả Vương đám người cũng động thân, một đám người hạo hạo đãng đãng hướng phía đáy biển trong chỗ sâu đi đến, thực lực vô cùng cường hãn. Chúng ta cũng vào đi thôi. Tần Thiên nhìn Thiên Tiên đám người đạo, nhanh chóng hướng phía thông đạo phế đi đi qua. Các ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi đi ra, cái chỗ này hạn chế ta đẳng cấp này người đi vào. Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên đám người đạo, đem thanh đồng chiến kiếm trao đổi cho Tần Thiên. Tốt, chúng ta đây đi vào trước. Tần Thiên đám người hướng về phía Tiên Thành đứng đầu chào một cái, sau đó liền nhanh chóng hướng phía bên trong đi vào. Tiên Thành đứng đầu còn lại là vung tay lên, vô tận nước biển trong nháy mắt lộn lúc nào tới, nhanh chóng ở giữa không trung ngưng tụ ra một tòa thật to băng tinh đạo đài. Tiên Thành đứng đầu phế đi đi tới, rơi vào mặt trên, ngồi tĩnh tọa. Tần Thiên đoàn người nhanh chóng hướng phía dưới đi đến, rất nhanh liền tiến vào đáy biển phía dưới. Một cánh trăm thước cao thật lớn đồng cánh cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía trước một mảnh sương mù dày đặc, nhìn không thấu, một cổ cường đại pháp lực ba động, cực kỳ đáng sợ. Đi, đi vào. Tần Thiên nhìn mọi người nói, dẫn đầu bước vào bên trong. Nhất thời một cổ cường đại vô cùng hấp lực bắt đầu từ bên trong mặc đến, trực tiếp liền đem Tần Thiên cả người đều cho hút thu vào. Sau một khắc, Tần Thiên liền phát hiện mình đi tới một mảnh thượng sườn núi mặt trên, vào hết mắt chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một mảnh thanh minh, chung quanh tất cả đều xanh tươi tốt, khắp nơi là bụi rậm sơn trùng điệp, kỳ phong san sát, tranh hoa điểu đua tiếng, thuốc mùi thơm khắp nơi, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Cái chỗ này cũng không có áp chế, cả người khôi phục được thì ra vốn là thực lực. Tiểu Bạch, Thiên Tiên. Tần Thiên lúc này phát hiện Tiểu Bạch đám người toàn bộ đều không thấy, không biết đi nơi nào, kiểm tra xem một chút chu vi, cũng không có phát hiện. Đáng chết, cái kia cánh cửa là một truyền tống cánh cửa, đem mọi người truyền tống đạo bất đồng địa phương đi. Tần Thiên thầm nghĩ, mắng một câu, có chút lo lắng, nếu như Tiểu Bạch bọn họ gặp phải Tà Vương những người đó thì phiền toái, nhất thiết phải mau chóng tìm được Tiểu Bạch bọn họ mới được. Tần Thiên phóng nhãn chu vi nhìn một chút, đất bằng phẳng bên trên, từng cục chỉnh tề dụng thuốc, khắp nơi đều là linh dược, hẳn là côn bằng đại thánh lưu lại. Tần Thiên chưa từng đi ngắt lấy, bởi vì những thứ này linh dược cũng còn không thành thục, ở vào cây non kỳ, nhìn chung quanh vây, sau đó liền hướng phía trước mặt rừng sâu núi thẳm bên trong bay đi. Cái chỗ này, có chút như trên địa cầu nhiệt đới rừng mưa, cây cối rậm rạp, căn bản không cách nào đi lại, khắp nơi đều là che trời cổ mộc, thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc. Trong núi rừng mặt, không ngừng mà truyền đến yêu thú kinh khủng gầm rú âm thanh, còn có thanh âm đánh nhau, liên tục nổ vang, khí tức phi thường kinh khủng. Tần Thiên ở trong núi rừng mặt thận trọng đi nửa ngày, đột nhiên, một cổ mùi thuốc nồng nặc từ đằng xa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Có thanh thục linh dược, Tần Thiên lập tức liền hướng phía trước bay đi, mùi thuốc càng ngày càng đậm, nghe thấy một ngụm đều khiến người ta vui vẻ thoải mái, nếu là đem nuốt vào luyện hóa hết. Thực lực tuyệt đối tăng vọt, nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước bay đi, mặt bị người đoạt trước. Giống. Vừa lúc đó, đột nhiên phía trước truyền đến hoang thú gào thét âm thanh, ngay sau đó truyền đến tiếng đánh nhau, thú giống liên tục, khắp đại địa đều chấn động, cây cối đều ngã xuống đất. Tần Thiên lập tức dừng lại trong cước bộ, từ từ bay, hướng phía trước nhìn lại, lúc này, đang ở trước mặt hắn không tới 50 thước địa phương, hai đầu to lớn yêu thú đang ở cho nhau cắn xé. Một đầu là cả người màu bạc bộ lông lang, cao tới thế kỷ thước, dáng vẻ cực kỳ kinh khủng. Một đầu khác là một cái đầu con báo bình thường vậy hoang thú, không xê xích bao nhiêu. Đầu này hoang thú toàn thân tất cả đều là màu vàng bộ lông. Một cây cùng, coi như kim thép bình thường giống nhau, răng nanh cực kỳ sắc bén, đuôi là một cây bén nhọn gai ngược. Hai đầu yêu thú thực lực đều phi thường kinh khủng, cao tới 8 sao cảnh giới. Chiến đấu, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Lúc này... Tần Thiên phát hiện, tại đây hai đầu hoang thú trước mặt, có một mảnh nhỏ hồ, ở hồ nhỏ trung tâm, lúc này một gốc cây cao tới màu tím linh dược, đỉnh chóp kết xuất một viên nắm tay độc quyền nhỏ màu tím tiếp cận trong suốt quả thực, viên này quả thực trình hình tam giác dáng vẻ, ở quả thực bên trong, loáng thoáng dường như có một vài cái trẻ con ở bên trong, tản mắt ra không gì sánh được nồng nặc năng lượng khí tức, kinh khủng Tần, cả kinh Tần Thiên mắt trừng lão đại. Trái cây kia thực bên trong tại sao có thể có trẻ con ở bên trong đâu nè? Đây là cái gì quả thực a? Thật là đáng sợ, tuyệt đối thần dược cấp bậc A. Chủ nhân, đó là Thánh Anh Qua, chuẩn thần dược, mau đưa nó hái xuống, đối với tu vi của ngươi ngộ đạo đều có trợ giúp. Thanh đồng chiến kiếm thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Tốt. Tần Thiên đại hỉ, lại là chuẩn thần dược, kém một bước chính là thần dược, nhất định phải bắt được tay. Lúc này, bên này, hai đầu hoang thú liều mạng chiến đấu, cũng là vì trong hồ ương viên kia quả thực. Lúc này, đầu kia màu bạc cự lang hiển nhiên không phải là đối thủ. Cả người màu bạc bộ lông tất cả đều là máu đỏ máu tươi, không lâu lắm, trực tiếp liền bị đầu kia báo hình hoang thú trực tiếp xé nát, khắp bầu trời máu tươi vẩy ra, cực kỳ tàn nhẫn. Để cho ta tới giúp các ngươi dừng lại chiến đấu sao? Tần Thiên nhìn hai đầu yêu thú, nhanh chóng chính là bay đi, một tay phất lên, kinh khủng khí tức hủy diệt bộc phát ra, trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chịt lôi điện liền từ Tần Thiên lòng bàn tay bộc phát ra. Hung hăng hướng phía hai đầu yêu thú lướt đi. Chương 1858, cướp đoạt chuẩn thần dược rầm rầm ầm. Đáng sợ nổ vang liên tục nổ lên, kinh khủng hủy diệt chỉ có thể bắn ra bốn phía. Thần hoa xông thẳng cửu thiên, hai đầu yêu thú đang ở tranh đấu lấy, chút nào không nghĩ tới Tần Thiên đột nhiên từ bên cạnh giết đi ra, bị đánh cái xoa tay thua, nhất thời song song bị nổ đi ra ngoài, trực tiếp lọt vào bị thương nặng. Sau một khắc, Tần Thiên rất nhanh hướng phía hai đầu bị thương yêu thú giết đi qua, trực tiếp chính là một chưởng nát bấy một cái đầu, dễ dàng đối phó. Tuy rằng này hai đầu yêu thú thực lực đều rất mạnh, thế nhưng vẫn như cũ còn không chết Tần Thiên đối thủ. Thánh anh quả, chuẩn thần dược, là của ta. Tần Thiên nhìn phía xa trên đảo nhỏ Thánh Anh Quả thầm nghĩ, nhanh chóng liền hướng phía Thánh Anh Quả bay đi, rơi vào trên đảo nhỏ, cẩn thận đem Thánh Anh Quả hợp với bùn đất toàn bộ thu vào, bỏ vào tiểu thế giới bên trong, chờ các loại, rời đi nơi này sẽ chậm chậm hưởng dụng. Thu xong Thánh Anh Quả sau đó, Tần Thiên liền tiếp tục xuất phát, chuẩn bị hướng phía xa xa bay đi, tìm kiếm Tiểu Bạch bọn họ, thuận tiện tìm bảo bối. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tần Thiên mới vừa bay đến một cánh rừng bầu trời, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cảm giác dường như có vài đạo sát khí từ bốn phía vọt tới, ngay sau đó, còn sao chờ các loại Tần Thiên phản ứng kịp, chợt, phía dưới trong rừng rậm, đột nhiên chạy ra khỏi năm đạo chói mắt bạch quang, quét trải xuất hiện ở Tần Thiên thân thể bốn phía. Quét trải, quét trải, quét trải. Lập tức, Tần Thiên bốn phía chợt xuất hiện năm đạo bạch y nhân, từng cái một thân lưng chiến kiếm, khí thế rất mạnh, coi như một thanh lợi kiếm vậy như nhau, phi thường kinh khủng, Tần Thiên trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh tất cả đi ra, chính bản thân linh hồn lực cường đại như vậy, vừa rồi chính bản thân cư nhiên một điểm cũng không phát hiện mấy người này. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Tần Thiên nhìn mấy người này quát lạnh, thần sắc không gì sánh được cảnh giác. Tần Thiên lập tức đại lượng một cái thực lực của bọn họ, phát hiện hầu như không có có một cái là cùng mình không sai biệt lắm. Tu vi đều ở đây chính bản thân bên trên, đạt tới 8 sao tứ giai năm thậm chí 8 sao lục giai tầng cảnh giới. Tu vi phi thường kinh khủng, 2-3 cái cao thủ như vậy Tần Thiên không sợ. Bởi vì có huyết linh phân thân hỗ trợ, thế nhưng 4-5 cái mà nói, liền so sánh tương đối phiền toái. Chúng ta là kiếm vực người, đem ngươi lấy được thánh anh quả giao ra đây, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Một cái gầy trơ cả xương lão niên tu sĩ nhìn Tần Thiên lạnh lùng bay đạo, giọng nói phi thường kiêu ngạo. Không sai, tiểu tử, lại dám đoạt ta kiếm vực coi trọng không chết thuốc tiên. Muốn chết, nhanh chóng lấy ra, bằng không đem ngươi chặt, này hoang thú. Lúc này, Tần Thiên phía trước. Một cái mày rậm mau tên ra hỏa hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, gốc cây này thánh anh của bọn họ cũng phát hiện, thế nhưng không nghĩ tới bị Tần Thiên nhanh chân đến trước, chỉ cần xuất thủ tranh đoạt, thánh anh quả thế nhưng chuẩn thần dược, nếu là ăn vào, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, hơn nữa còn có thể tăng thọ nguyên. Giao ra đây, tiểu tử thối, đây là chúng ta phát hiện trước, lại dám ngắt lấy đi, ngại mệnh dài quá ngươi, nhanh chóng ngoan ngoãn giao ra đây, lại cho chúng ta hảo hảo mà sứt mẻ mấy cái đầu, đem trên người thiên thạch chiến binh giống nhau giao ra đây. Ta để lại ngươi một con chó mệnh. Một bên, một cái kiếm vực tu sĩ càng thêm phách lối đạo, hiển nhiên ỷ vào đã biết bên năm người, cũng không e ngại Tần Thiên, vẻ mặt thần khí. Tần Thiên nhìn hắn một cái, trong lòng cười nhạt, đợi lát nữa cho ngươi cho lão tử dập đầu, vào chỗ chết sức mẻ. Hừ, ngu vãi biết, các ngươi đã muốn, vậy thì đến đoạt sao, cướp đạo chính là của các ngươi. Tần Thiên nhìn trước mặt mấy cái kiếm vực chính bản thân lạnh lùng nói, muốn đoạt hắn Tần Thiên đồ đạc, không có cửa đâu. Đi tìm chết. Mày rậm mau tên ra hỏa nhìn Tần Thiên, ở chính bản thân năm người trước mặt lại còn có dũng khí lớn lối như vậy, lập tức lửa giận ngút trời, trong tay chiến kiếm trực tiếp cùng hướng phía Tần Thiên tấn công giết mà đến, mau chóng cực nhanh, cả người thần lực đại bạo phát, một cổ khổng lồ có thể ngay cả lập tức hướng phía Tần Thiên đè xuống. Tần Thiên không dám phớt lờ, hét lớn một tiếng, thanh đồng chiến kiếm huy động, chợt, cả người thanh quang lóe ra, trong nháy mắt, Tần Thiên toàn thân, chợt cuồn cuộn nổi lên trận trận hủy diệt phong bạo. Kinh khủng hủy diệt năng lượng bốn phía, chợt, Tần Thiên một kiếm liền hướng phía mày rậm mau nam tử nghênh đón. Ầm, hai người chạm vào nhau, lộ vẻ hủy có thể tứ tán, trên bầu trời nổ tung ra một đạo hoa mỹ thần hoa, thanh đồng chiến kiếm trực tiếp đụng vào mày rậm lông mau nam tử trên thân kiếm, trong nháy mắt đưa hắn chiến kiếm thốn thốn đứt đoạn, kinh khủng hủy diệt năng lượng hung hăng ầm nổ ở mày rậm lông mau nam tử trên người, trực tiếp đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Chết! Lúc này, cái khác bốn cái kiếm vực tu giả tấn công đánh chết đến, khắp bầu trời kinh khủng kiếm khí đồng phát, hướng phía Tần Thiên hung hăng càn quét mà đến, vô cùng sắc bén, trực tiếp nát bấy nhưng không gian. Hư hư hư, Tần Thiên bị đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt bị đánh trúng, cả người đều bị oanh tạc đi ra ngoài, hung hăng đệm xuống đất. Bốn người liên thủ, thoáng cái liền đem Tần Thiên quần áo trẻ thành mảnh nhỏ, khiến cho Tần Thiên coi như tên ăn mày như nhau, bất quá hoàn hảo chính là, không có đã bị tổn thương gì, chỉ là có chút bị thương ngoài da, Tần Thiên thân thể năng lực còn là phi thường cường đại. Hừ, các ngươi đẩy ra, ta tới giết hắn. Lúc này, người kia mày rậm mau nam tử quát to, chợt từ đan điền bên trong tế xuất một thanh màu đen chiến kiếm, cái chuôi này đen chiến kiếm vừa ra tới, nhất thời một cổ nồng nặc khí huyết sát liền từ chiến trên thân kiếm tán phát ra rồi, hướng phía tứ phương tản ra, những người khác lập tức đều tách ra, Tần Thiên cũng cảm giác được một cổ sát khí xông thẳng gáy, mạnh phi thường liệt, khiến người ta đầu óc đều có một chút choáng váng, lập tức liền nhanh chóng vận chuyển pháp lực tiêu trừ. Hừ, tiểu tử, lại dám phá ta chiến kiếm, ta này liền xem, ngươi thế nào phá vỡ, ta đây món chiến kiếm. Cái kia mày rậm mau nam tử nhìn Tần Thiên cả giận nói, lúc trước cư nhiên bị Tần Thiên của mọi người đồng môn trước mặt một trưởng nát bấy bản thân chiến kiếm, hơn nữa còn đã bị một chút xíu nội thương, lập tức cảm giác đạo mặt mũi mất hết, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn phải diệt sát Tần Thiên mới có thể giải trừ trong lòng hắn lửa giận. Tần Thiên vừa nhìn cái chuôi này chiến kiếm khí huyết sát quá đậm, tuyệt đối hút không ít người máu, khả năng thuộc về lần nữa thánh khí chiến binh, phi thường kinh khủng, mặc dù mình thánh khí nơi tay, thế nhưng không có thể hoàn toàn phát huy thanh đồng chiến khí uy lực, còn đối với mới có thể đủ hoàn toàn phát huy chính bản thân binh khí uy lực, hoàn toàn cao hơn chiến lực của mình, cho nên Tần Thiên không dám ma túy sơ suất, vẻ mặt nghiêm túc đối đãi. Đi tìm chết sao? Nam tử cả giận nói, cầm trong tay chiến kiếm hét lớn một tiếng, cả người thần lực đều quán chú ở tại chiến trên thân kiếm mặt, nhất thời chiến kiếm hồng quang bắn ra bốn phía, khí huyết sát mơ hồ bạo phát, một cổ tà dị hủy có thể xông thẳng Tần Thiên mặt tiền của cửa hàng, không gian không nhịn được cổ hơi thở này, trực tiếp chính là vỡ vụn. Hừ, ngu vãi bíp, người nào với ngươi liều mạng a? Tần Thiên nhìn toàn lực hướng phía mình giết mày rậm lông mao nam tử, trong miệng tà tà cười, sau một khắc, trong nháy mắt Tần Thiên biến mất ở tại chỗ, ẩn thân thuấn di rời đi. Này một viên, mày rậm lông mao nam tử công kích cũng đến, trong nháy mắt bên bổ vào Tần Thiên lúc trước lập chỗ ở, trong sát na, kinh khủng khí huyết sát bốn phía, kinh khủng hủy diệt năng lượng tứ tán mà mở ra, trực tiếp đem không gian rạch ra một đạo lỗ hổng lớn, dẫn tới không gian bốn phía từng mảnh vỡ vụn. Kiếm vực những tu giả khác đều mau tránh ra, duy chỉ có lưu lại người kia mày rậm lông mao nam tử. Chết đi, ngu vãi bíp. Lúc này, đột nhiên, ngay sau đó Tần Thiên xuất hiện ở bảng niệm, một kiếm liền hướng phía vừa mới tấn công giết hết, vẻ mặt trắng bệch mày rậm lông mao nam tử lướt đi, trong nháy mắt, đáng sợ hủy diệt khả năng lập tức từ thanh đồng chiến trên thân kiếm bạo phát ra lão, hướng phía mày rậm lông mao nam tử cuộn trào mãnh liệt đi, coi như lao nhanh nước sông bình thường giống nhau. Chương 1859 vào chỗ chết đánh ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng màu xanh kiếm quang từ thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt bộc phát ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát kinh khủng hủy diệt khí thế, hung hăng đánh giết ở tại mày rậm lông mao nam tử trên thân thể mặt, trong nháy mắt trực tiếp liền đem thân thể hắn cho phấn bể nát, oanh tạc trở thành bột phấn, trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho vỡ vụn. Một kiếm dưới, mày rậm lông mao nam tử chính là bị Tần Thiên cho vỡ vụn, giờ khắc này, những thứ khác bốn người sắc mặt đều là cực vi khó coi. Tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh mẽ hơn Tần Thiên rất nhiều, thế nhưng Tần Thiên chiến lực lại là phi thường kinh khủng, hoàn toàn vượt qua tự thân thực lực chiến lực. Ghê tởm, ngươi tiểu tử này, lại dám giết chúng ta kiếm vực đệ tử, ta muốn đem ngươi nát bấy. Gầy trơ cả xương cái kia kiếm vực tu sĩ nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh cả người liền là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến. Cùng lúc đó, cái khác ba người cũng là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến. Bốn người lần thứ hai liên thủ, kinh khủng hủy diệt năng lực từ trên người của bọn họ bạo phát ra. Giờ khắc này, tứ trên thân người thần lực tăng vọt, chiến kiếm tồi dấu không gì sánh được, phóng xuất ra kinh khủng kiếm quang, rậm rạp chẳng chịt hướng phía Tần Thiên giết đến, khí thế như hồng thủy, phảng phất sinh mệnh bình thường giống nhau, chém tất cả, năng lượng kinh khủng bắn ra bốn phía, tinh quang rạng rỡ, kính bạo liên tục, trực tiếp nát bấy không gian, phi thường đáng sợ. Tần Thiên nhìn giết tới được kinh khủng kiếm quang, lập tức chính là hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng vũ động, giờ khắc này Tần Thiên trên người, một cổ vô hình lực lượng kinh khủng bạo phát ra, hình như nằm vùng ở chỗ tối mãnh thú đột nhiên bạo khởi công kích như nhau kinh khủng. Trong nháy mắt, Tần Thiên tứ không gian chung quanh trực tiếp nát bấy, Tần Thiên hai tay nhanh chóng huy vũ, trên người từ từ hiện lên một mảnh nghiền nát sơn hà đi ra, không phải là rất rõ ràng, thế nhưng thả ra khí thế lại là phi thường kinh khủng. Đây là Tần Thiên trước từ tiên thành đứng đầu đâu cảm ngộ mà đến, y dựa vào chính mình cảm ngộ, ngưng tụ ra như vậy một mảnh nghiền nát sơn hà đi ra. Mặc dù không có tiên thành đứng đầu lợi hại như vậy, thế nhưng cũng đã phi thường đáng sợ. Giết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh đi phía trước vung tay lên, khắp nghiền nát sơn hà liền nhanh chóng hướng phía này vạn đạo kiếm quang giết đi qua. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này, Này Thiên nhìn như nghiền nát sơn hà, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng chiến lực, trực tiếp liền đem vạn đạo kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, càn quét đến bốn cái kiếm vực tu giả trước mặt, hướng phía bốn người bọn họ hung hăng giết đi qua. Bốn cái kiếm vực tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhanh chóng chính là huy động lên đến chiến kiếm, nhanh chóng phóng xuất ra công kích đi vào chống đối. Rầm rầm ầm, một cả chỉnh kịch liệt nổ vang, này phiến hư nghĩ sơn hà nát bấy, bốn cái kiếm vực tu sĩ toàn bộ đều bị quét ngang đi ra ngoài, từng cái một sắc mặt cực vi khó coi, bất quá cũng là không có đã bị tổn thương gì, bởi vì Tần Thiên này một mảnh sơn hà tuy rằng lợi hại, nhưng là bọn hắn vẫn có thể đủ để đỡ được. Đáng chết, tiểu tử này cư nhiên bản thân mạnh mẽ như vậy kỹ thuật đánh nhau, lấy một địch chết, chúng ta không có khả năng bảo lưu lại, nhanh chóng xúc động sát chiêu, giết hắn mới được, miễn cho đêm dài nhiều mộng, rước lấy những tu sĩ khác, vậy thì phiền toái. Gầy trơ cả xương tu sĩ kia hướng về phía cái khác ba cái tu sĩ nói, ba người kia đều gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Thế nhưng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, Tần Thiên không gặp, biến mất. Nhất thời từng cái một sắc mặt đại biến, vừa rồi Tần Thiên chính là biến mất một cái, kết quả mày rậm mao nam tử trực tiếp bị giết chết, lần này, Tần Thiên không chừng lại giết đến của người nào bên cạnh, nhanh chóng phòng ngự mới đúng là. Mọi người cẩn thận, gầy trơ cả xương tu sĩ hô lớn, lập tức phóng xuất ra linh hồn lực đi vào kém Tần Thiên hạ lạc. Sư, lúc này, bỗng nhiên giữa đó, gầy trơ cả xương phía sau nam tử, một đạo máu hồng sắc thân ảnh liền là xuất hiện ở sau lưng của hắn, mạnh hướng phía hắn bao phủ đi qua. Muốn chết, gầy trơ cả xương nam tử trong nháy mắt chính là phát hiện, lập tức xoay người liền cầm chiến kiếm hung hăng ám sát đi qua, thả ra ngoài kinh khủng kiếm quang, cùng lúc đó những người khác cũng nhanh chóng vọt người đến, phát động tiến công. Thế nhưng lúc này, chân chính Tần Thiên lại là xuất hiện ở mặt khác ba cái tu sĩ phía sau, cái kia bất quá là huyết linh phân thân mà thôi, cái này mới thật sự là Tần Thiên. Đi tìm chết sao? Tần Thiên quát lạnh, vung hai tay lên, lại là một mảnh sơn hà bộc phát ra, so với vừa rồi một mảnh kia mạnh hơn một cái, hung hăng hướng phía ba cái tu sĩ giết đi qua. Ba cái tu sĩ cảm thấy phía sau bộc phát ra đáng sợ hủy diệt năng lực, từng cái một sắc mặt đại biến, không nghĩ tới phía sau còn có công kích, từng cái một vội vàng phòng ngự. Thế nhưng giờ khắc này lại không còn kịp rồi, kinh khủng sơn hà hư ảnh trực tiếp chính là hung hăng càn quét ở tại ba người bọn hắn trên người, hình như máy ủi đất nghiền ép đậu hũ như nhau, ba người thân thể trực tiếp chính là bị nghiền ép nát bấy, bỗng nhiên nổ tung, linh hồn đều không có biện pháp chạy trốn, trực tiếp tử vong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà cái kia gầy trơ cả xương tu sĩ một kiếm đã đâm đi, trực tiếp chính là vỡ vụn huyết linh phân thân. Thế nhưng huyết linh phân thân rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, một chút việc cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Gầy trơ cả xương tu sĩ nhìn trước mặt huyết linh phân thân, nhìn lại xa xa Tần Thiên, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vẫn xem thường Tần Thiên. Còn có thể chuyện gì xảy ra à, đưa ngươi đi chết đi thôi. Tần Thiên nói xong lập tức liền nhanh chóng hướng phía tu sĩ này giết đến, hai tay nhanh chóng vũ động, cả người thiểm điện liên tục, sau một khắc, vô số to lớn thật to lam sắc thiểm điện từ Tần Thiên trên người bạo phát ra. Uyển như du long như nhau, hướng phía gầy trơ cả xương tu sĩ giết đi qua, phô thiên cái địa, căn bản không có biện pháp chống đối. Uống. Gầy trơ cả xương tu sĩ không có biện pháp, chỉ có thể hai tay nhanh chóng vũ động chiến kiếm, từng đạo đáng sợ kiếm quang từ hán chiến trên thân kiếm bạo phát ra, nhanh chóng hình thành một đạo kiếm thật lớn mang tấm chắn, chống đối giết tới được màu tím thiểm điện. Rầm rầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, kiếm quang chống lại thiểm điện, song phương chiến lực bằng nhau. Không ngừng nổ tung, ai cũng không có thể làm sao người nào. Thế nhưng lúc này, một mảnh sơn hà hư ảnh cũng là từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, nhanh chóng nghiền ép đến gầy trơ cả xương tu sĩ trước mặt, trực tiếp nát bấy tất cả, hung hăng hướng phía gầy trơ cả xương tu sĩ nghiền ép mà đến. Không, gầy trơ cả xương tu sĩ không nghĩ tới Tần Thiên nhanh như vậy, phát động đợt thứ hai tiến công, lập tức hô to một câu, nhanh chóng chống đối. Thế nhưng đã không có biện pháp ngăn cản, vừa rồi bốn người bọn họ mới ngăn cản một chiêu này. Hôm nay một người hoàn toàn chính là muốn chết a, trực tiếp chính là bị này phiến sơn hà nghiền ép, trong nháy mắt phấn thân toái cốt, bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tần Thiên lập ở phía xa, nhìn gầy trơ cả xương tu sĩ chết đi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, đạo lực lượng chính là kinh khủng a, nếu như ở lĩnh ngộ nhiều hơn chút, thâm nhập một phần, sợ rằng càng thêm vô địch. Chương 1860, gặp phải lăng sóng tiên nữ giết xong những người này sau đó, Tần Thiên liền nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chuẩn bị tìm một chỗ đem thánh anh quả luyện hóa hấp thu hết, trước vốn là dự định sau khi rời khỏi đây lại dùng, thế nhưng Tần Thiên nghĩ lại vừa nghĩ, cái chỗ này cao thủ nhiều lắm, chính bản thân nếu như gặp phải Tà Vương đám người thành quần kết đội thì phiền toái, hay vẫn còn là nhanh chóng tăng lên thực lực tuyệt vời. Lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh ở Tần Thiên, phía trước mấy trăm thước chỗ rạch một cái mà qua, Tần Thiên lập tức hướng phía bên kia nhìn lại, thấy một bộ nổi bật thân thể treo ở giữa không trung. Gì, lại là cô nàng này? Tần Thiên thấy đạo thân ảnh kia, khóe miệng không khỏi liệt ra một tia cười xấu xa. Đạo thân ảnh kia chính là Lăng Sóng Tiên Nữ, vừa nhìn thấy hắn, Tần Thiên liền nhớ tới lần trước tập ngực sự tình, cô nàng này ngực còn rất đĩnh, mềm nha. Lăng Sóng Tiên Nữ vừa lúc đi ngang qua, không nghĩ tới gặp Tần Thiên, lập tức liền lập ở giữa không trung, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn Tần Thiên, lộ ra một bộ muốn giết Tần Thiên thần sắc. Tấm tắc, trùng hợp như vậy, đây không phải là Lăng Ba Tiên Tử sao, chuyên môn ở chỗ này chờ ta sao, thật là, trực tiếp như vậy, người ta sẽ lại xấu hổ. Tần Thiên nhìn Lăng Sóng Tiên Nữ trêu đùa nói. Lăng Sóng Tiên Nữ nhìn Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, đang lo tìm không được ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, ta này sẽ đưa ngươi đi chết đi. Lăng Sóng Tiên Nữ nói xong lập tức liền hướng phía Tần Thiên bay tới, một đạo cường đại hủy diệt năng lượng từ trên người của nàng bộc phát ra, sau một khắc, một viên thất thải cây nhỏ từ trên người nàng bạo phát ra, phóng xuất ra từng đạo thất thải quang mang không gì sánh được đáng sợ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hoành quét tới, khí thế cực kỳ kinh khủng. Ta đi, thất thải bảo thụ. Tần Thiên thế nhưng biết viên này bảo thụ lợi hại, lập tức thu đủ trên mặt trêu chọc vẻ, hai tay nhanh chóng vũ động. Ầm vang. Tần Thiên vung hai tay lên, một cổ cường đại đạo lực bộc phát ra, sau một khắc, mấy trăm đầu các màu mãnh thú từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, thật là Tần Thiên cảm ngộ đạo pháp, lĩnh ngộ đi ra ngoài công kích không có lần đầu tiên sử dụng, nhanh chóng hướng phía Lăng Sóng Tiên Nữ công kích đánh giết đi qua. Rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, song phương công kích đánh giết ở tại cùng nhau, trực tiếp trung hòa, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ trong lòng, quả nhiên đạo lực lượng rất cường đại. Chính bản thân tùy tiện gắn kết ra một cái bách thú tranh vẽ, cứ nhiên chặn, xem ra không cần sợ. Nhìn phía xa Lăng Ba Tiên Tử, Tần Thiên trong lòng nhất thời nổi lên làm trò ngược chi tâm. Ta nói tiên tử à, của ngươi công kích không được à, quá yếu, gặp phải cao thủ căn bản đánh không lại à, hay vẫn còn là làm ta ấm giường thị thiếp sao, sau đó ta bảo vệ ngươi, dù sao cũng chúng ta cũng có chút da thịt gần gũi, đúng không? Tần Thiên nói da thịt gần gũi tự nhiên chính là lần trước sờ soạn ngực nàng sự tình. Nghe được Tần Thiên vừa nói như vậy, Lăng Sóng Tiên Nữ thần sắc càng thêm khó coi hẳn lên, cả người lửa giận bạo bằng, nàng ghét nhất liền là chuyện này, Tần Thiên lại còn có dũng khí nhắc tới, hoàn toàn là muốn chết a. Ghê tởm, ngươi đi chết. Lăng Sóng Tiên Nữ tức giận quát một tiếng, mạnh xúc động thất thải bảo thụ, càng thêm hung mãnh hướng phía Tần Thiên giết đến. Ai nha, đừng nóng giận nha, một cái sờ mà thôi, cùng lắm thì ta cho ngươi sờ trở về làm sao a. Tần Thiên nhìn Lăng Sóng Tiên Nữ vẻ mặt cười xấu xa, trêu chọc đạo. Nói xong xoay người chạy, không có cùng Lăng Sóng Tiên Nữ đánh chính diện. Đứng lại, xúc sinh, đừng nghĩ chạy, xem ta không giết ngươi. Lăng Sóng Tiên Nữ hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, thôi động thất thải bảo thụ nhanh chóng hướng phía Tần Thiên phi giết qua đi. Tiên Nữ, ngươi ngu a, ngươi tên là rừng liền rừng, ta này chẳng phải là thật mất mặt, nếu như, ngươi thì nguyện ý cho trước mặt của ta làm thiếp thân ấm xuyên lời của thị nữ, ta liền suy nghĩ một chút, ha ha ha. Tần Thiên một bên phi. Một bên quay đầu lại hướng phía Lăng Sóng Tiên Nữ trêu đùa nói, chuẩn bị cho tốt tốt đùa giỡn một chút cô nàng này. Lăng Sóng Tiên Nữ bị hắn tức giận chết khiếp, sắc mặt trắng bệch, trượt ra tốc hướng phía Tần Thiên truy sát mà đến, chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình giống như quỷ mị bình thường giống nhau, bay nhanh, thoáng cái liền giết Tần Thiên phía sau. Tần Thiên nhìn lại, sợ đến chết khiếp, cô nàng này tốc độ cũng quá nhanh đi. Lập tức, Tần Thiên liền ra tốc hẳn lên, liên tục thuấn di, tốc độ hoàn toàn không thua với Lăng Ba Tiên Tử. Hơn nữa còn nhanh hơn thượng vài phần. Phía sau đuổi theo Lăng Sóng Tiên Nữ vừa nhìn, Tần Thiên cư nhiên sẽ, lại thuấn di, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, cứ như vậy, chính bản thân đuổi theo Tần Thiên sẽ rất khó. Hừ, ngươi cho là ngươi chạy sao, đi tìm chết sao? Lăng Sóng Tiên Nữ cả giận nói, chợt kiều quát một tiếng, trên người thần lực chợt tăng vọt, cả người bạch quang bắn ra bốn phía, thật lớn khí thế bàng bạc từ trên người của nàng phát ra, Lăng Sóng Tiên Nữ vung lên thất thải bảo thụ. Kinh khủng hủy diệt năng lượng béo vệ hướng thì Tần Thiên đi qua. Thế nhưng giờ khắc này, Tần Thiên cũng là chợt biến mất. Ầm. Trên bầu trời một tiếng nổ vang, chợt, đột nhiên tảng lớn hư không vỡ ra, Lăng Sóng Tiên Nữ một kích dưới, tảng lớn không gian sụp xuống, hủy có thể bốn phía, Tần Thiên biến mất vô tung, Lăng Sóng Tiên Nữ nhướng mày, lập tức thần thức buông ra, hướng phía bốn phía tra tìm tòi. Hừ, ngươi cho là ngươi ẩn núp ta không thể giết ngươi sao? Lăng Sóng Tiên Nữ nhìn Tần Thiên, lúc trước vị trí chỗ ở mấy trăm thước trước vớ lạnh lùng nói, chợt hướng phía cái vị trí kia bay qua. Hưu, Tần Thiên từ giải trừ ẩn hình, một lần nữa xuất hiện ở Lăng Sóng Tiên Nữ trước mặt, vẻ mặt tà cười nhìn Lăng Sóng Tiên Nữ, ngươi có như vậy thích ta sao, cư nhiên đối với ta theo đuổi không bỏ, nữ hài tử nhà, quá không căng thẳng. Đi tìm chết. Lăng Sóng Tiên Nữ nghe lời của Tần Thiên, khuôn mặt đều khí trắng, nhanh như tia chớp chính là vọt tới Tần Thiên trước mặt, huy động thất thải bảo thụ, phóng xuất ra một đạo to lớn thất thải bàn tay, hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực in đến. Cảm giác được này khoảng không kinh khủng hủy diệt năng lượng, Tần Thiên lần này không có tránh né, hét lớn một tiếng, vung hai tay lên, ngưng tụ ra một cái to lớn màu vàng cự trưởng, hướng phía Lăng Ba Tiên Tử nghênh đón. Ầm, một tiếng nổ vang, trên bầu trời quang hoa bắn ra bốn phía, vô hình năng lượng tứ tán, phía dưới trên mặt đất tảng lớn cây cối trực tiếp khom lưng, hai người trực tiếp tách ra, bay ngược ở tại vài ngoài trăm thước giữa không trung, hai người chưa từng đã bị tổn thương gì. Lăng Ba Tiên Tử nhìn Tần Thiên, không nghĩ tới cư nhiên thực lực tiến bộ nhanh như vậy, bản thân thất thải bảo thụ đều không có biện pháp đối phó hắn, nhất định phải đổi một cái công kích mới được. Tiên tử à, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn làm ấm giường thị thiếp sao? Tần Thiên tiếp tục trêu đùa nói. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Lăng Sóng Tiên Nữ chợt lần thứ hai hướng phía Tần Thiên đánh tới, chân đạp Lăng Ba Vi Bộ, tốc độ như gió, một chưởng hướng phía Tần Thiên kéo tới. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời thuấn di nhưng hẳn lên, thân hình hay thay đổi, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, hai người trên không trung thân ảnh càng lúc càng nhanh, chỉ thấy trắng nhợt một bụi bóng dáng. Lăng Sóng Tiên Nữ không ngừng mà đuổi theo Tần Thiên, thế nhưng chính là đuổi không kịp, tức giận đến nàng chết khiếp. Ha ha ha, mỹ nữ a, ngươi thật chẳng lẽ như vậy thích ta sao? Vẫn đuổi theo ta liên tục, chẳng lẽ ngươi xuân tâm đại phát? Tần Thiên một bên trốn một bên vô sỉ trêu đùa nói, tức giận Lăng Sóng Tiên Nữ thẳng phát run, lại hết cách, ngươi muốn chết. Lăng Sóng Tiên Nữ cũng không nhịn được nữa, hư một tiếng, nàng đan điền bên trong chợt bắn ra một đạo bạch quang, đứng ở phía trước của nàng, bỗng nhiên, một cổ khổng lồ rối gạt người khí thế liền từ đạo bạch quang kia trên người phát ra, nhất thời không gian một mảnh vặn vẹo. Chương 1861, ngươi thua kháo, cô nàng này là cái gì chiến binh a, mạnh mẽ như vậy? Tần Thiên hét lớn, sắc mặt đại biến, cảm giác được không ổn, lập tức đã nghĩ bay đi, há lại ZH rào cư nhiên bị một cổ hấp lực kỳ dị cho hút vào. Xù dù chậm muốn chết, Tần Thiên định nhãn vừa nhìn, Lăng Sóng Tiên Nữ tế xuất một bộ màu trắng ngọc đao, cái chuôi này ngọc đao bất quá hơn 10 dặm mặt trường, nhưng là lại nhưng phát sinh một cổ kinh khủng to lớn uy lực, hơn nữa một cổ cực kỳ hơi thở sắc bén từ ngọc trên thân đao phát ra. Heo heo đảo tiểu thuyết, hưu, Tần Thiên không có biện pháp tách ra, cũng nghiêm túc, hai tay nhanh chóng huy động, trong nháy mắt một mảnh nghiền nát sơn hà bắt đầu từ Tần Thiên trên người bay ra, giờ khắc này. Khắp không gian đều là kịch liệt run rẩy, này một mảnh hư nghĩ sơn hà, thả ra kinh khủng chiến lực chút nào không thua Lăng Sóng Tiên Nữ ngọc đao. Nhất thời, Lăng Sóng Tiên Nữ sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên lại có mạnh mẽ như vậy kỹ thuật đánh nhau, hoàn toàn ngoài nàng dự liệu. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp nàng liền khôi phục nguyên dạng, thực lực của chính mình xa xa ở Tần Thiên bên trên, dù cho Tần Thiên được lợi hại kỹ thuật đánh nhau cũng không dùng, đã biết một thanh ngọc đao nhưng không phải là phàm vật. Hừ, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp, ta liền cân nhắc không giết ngươi. Lăng Sóng Tiên Nữ nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một bộ cao ngạo vẻ, muốn đem Tần Thiên đạp trên mặt đất dáng vẻ. Được rồi, đánh liền đánh, phí nói cái gì a? Lẽ nào ngươi sợ ta a? Nếu là sợ lời của ta, cứ tới đây để cho cái kia ta bắt hai cái bộ ngực, ta liền miễn cưỡng cân nhắc không giết ngươi. Tần Thiên một bộ hèn mọn dáng vẻ nhìn Lăng Sóng Tiên Nữ trêu đùa nói, thoạt nhìn lưu manh không gì sánh được. Chết! Lăng Sóng Tiên Nữ sắc mặt cực vi khó coi, vẫn muốn để cho Tần Thiên khuất phục, không nghĩ tới phản tao đùa giỡn, giờ khắc này, nàng ở cũng không nhịn được, trực tiếp tế xuất ngọc đao hướng phía Tần Thiên đánh tới. Trong nháy mắt, ngọc đao cấp tốc hướng phía Tần Thiên đánh tới, trực tiếp xuyên phá không gian, huyễn hóa ra một cái to lớn bạch long hướng phía Tần Thiên rít gào đánh tới. Tần Thiên vừa nhìn, chợt liền tựa đầu đâm này phiến nghiền nát sơn hà hư ảnh giết đi ra ngoài, chiếu ngọc đao lướt đi, diễn hóa xuất một mảnh đáng sợ đại thế giới. Ngày hôm nay chiến khí đồng phát, khí thế như hồng thủy, càn quét vốn riêng. Ầm, hai kiện chiến binh biến ảo cự long chợt trên không trung chạm vào nhau, phát sinh kinh khủng gầm rú âm thanh, tránh phá thiên địa, trong sát na, bộc phát ra huyến lệ lóa mắt hào quang, chung quanh không gian nhanh chóng sụp xuống. Hai đạo công kích cũng trong lúc đó băng vỡ, khôi phục bộ dáng lúc trước, Tần Thiên trực tiếp lọt vào kinh khủng vô hình năng lượng trùng kích a, trực tiếp bị đánh bay, tiểu thế giới nát bấy. Cả người hoành bay ra ngoài mấy trăm thước, thế nhưng không có gì đáng ngại. Lăng Sóng Tiên Nữ liên tiếp lui về phía sau, một tay lấy ngọc đao thu tay về giữa, nặng nề đập vào phía dưới trong rừng rậm, đáng sợ chiến lực trong nháy mắt đem phương viên trăm mét rừng rậm toàn bộ đốt sạch, Tần Thiên bịch một tiếng đập xuống đất, trong miệng miệng to máu tươi trực phún. Vừa nhìn bản thân ngọc đao, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, lúc này, ngọc đao bên trên cư nhiên xuất hiện nhè nhẹ rất nhỏ vết nứt, Đây chính là đến từ thiên ngoại chi, siêu cấp chiến binh, cư nhiên bị Tần Thiên này phiến hư nghĩ tiểu thế giới một chiêu tấn công nứt ra, tới cùng Tần Thiên món đó là đẳng cấp gì chiến binh a? Lúc này, trên cao Tần Thiên, nhìn phía dưới bị chính bản thân đánh cho bị thương lăng sóng tiên nữ, trong lòng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới cô nàng này ngọc đao cư nhiên lợi hại như vậy, chặn bản thân phép tắc tiểu thế giới, xem ra dù cho không phải là thánh khí, cũng, ít nhất, đạt tới chuẩn thánh khí cấp bậc. Lúc này, lăng sóng tiên nữ từ thứ đứng lên, nhìn Tô Thần, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tuy rằng hộc máu, thế nhưng cũng không có bị nhiều thương tổn nghiêm trọng. Hừ, lại dám thương ta, ta nhất định phải giết ngươi. Lăng sóng tiên nữ hướng về phía Tần Thiên khẽ kêu đạo, nghiến răng nghiến lợi, nói xong lập tức liền hướng phía trên bầu trời Tần Thiên hướng mà đến, song trưởng đều xuất hiện, đánh ra một đạo cực kỳ phiền phức pháp quyết, một đạo to lớn quang cầu ở trước mặt của nàng hình thành, coi như sao chổi bình thường giống nhau, bay thẳng đến Tần Thiên xung phong liều chết đi. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời hét lớn một tiếng lần thứ hai điều động trong cơ thể năng lượng, hai tay nhanh chóng khu động. Giờ khắc này, Tần Thiên thân thể bốn phía, ầm ầm bộc phát ra tảng lớn màu đỏ quang mang. Một thanh đem màu đỏ giả thuyết thanh đồng chiến kiếm diễn biến đi ra, dài đến 100 mét, một cổ mãnh liệt cực nóng khí, kinh khủng tuyệt luân, đâm thẳng thương khung. Giết! Tần Thiên quát to, chợt, vung hai tay lên, hư nghĩ xích hồng sắc thanh đồng chiến kiếm, trong nháy mắt dường như tên bắn ra bình thường giống nhau, chợt hướng phía không trung bắn tới, bay thẳng đến lăng sóng tiên nữ công kích nghênh đón. Giờ khắc này, đỏ lên trắng nhợt hai đạo công kích ầm ầm tương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng hủy diệt năng lượng. Năng lượng thật lớn gió bão từ giữa hai người nhanh chóng bao trùm ra, hướng phía bốn phía phá hủy đi, Tần Thiên trực tiếp coi như bạo phát bình thường giống nhau, bị hung hăng đụng vào trên mặt đất, đập ra từng cái một sâu đậm hố to, đầu một trận mơ hồ, buồn ngủ. Lăng sóng tiên nữ phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, chợt bạo lui, ở trên bầu trời ôm đầu bộ lớn tiếng khổ gọi, bởi vì Tần Thiên ở một chiêu này công kích ở giữa gia nhập linh hồn công kích, trực tiếp đánh giết ở tại lăng sóng tiên nữ linh hồn bên trên. Thối không kịp đề phòng, ở linh hồn trực tiếp liền bị thương nặng, vẻ mặt trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.